trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1020, C1020, chương 1020. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà nhãn, nhân loại kiếm ngân lần trước ta đuổi giết đã xuất hiện. Ta chuẩn bị ra tay một lần nữa. Năng lực tìm kiếm của ngươi kinh người. Cho dù linh hồn bị ngăn cản, cũng có thể biết được phương vị cụ thể của đối phương. Cho nên lần này ta mời ngươi ra tay. Long Vũ trầm giọng nói. Thực lực của Diệp Tinh và ông ta tương đương nhau. Nhưng mà năng lực chạy trốn lại rất mạnh. Nếu đột nhiên lại để chạy thoát giống như lần trước, ông ta cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Cho nên muốn bắt được Diệp Tinh, cần phải phá giải át chủ bài của Diệp Tinh. A, thân hình thật lớn của Xà Nhãn nằm cuộn tròn, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn Long Vũ. Sau khi đánh chết nhân loại kiếm ngân, ta muốn 3 phần bảo vật trên người hắn. Xà Nhãn lạnh nhạt nói. Không được. Nghe vậy, Long Vũ lập tức lắc đầu nói. Nhiều nhất cho ngươi 2 phần. Ha ha, 2 phần có thể, có điều ta phải chọn trước. Xà Nhãn mỉm cười nói. Long Vũ hơi nhíu mày. Ngay sau đó nhường một bước nói. Có thể cho ngươi chọn trước 3 món. Được, 3 món thì 3 món. Hai mắt Xà Nhãn sáng lên. Ngay sau đó cười to nói. Đi thôi, có Xà Nhãn ta xuất mã. Nhân loại kiếm ngân kia tuyệt đối có chạy đằng trời trong một khu vực. Diệp Tinh đang nhanh chóng bay đi. Nơi xa dường như truyền đến một luồng dao động. Ngay sau đó chợt lóe rồi biến mất. Ha ha, Diệp Tinh, dường như những cường giả yêu tộc tăng nhiều. Tiểu Hắc cười nói, những cường giả yêu tộc này đều đang giám sát Diệp Tinh. Dựa theo thời gian suy tính, đoán chừng Long Vũ cũng sắp tới. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, trong mắt lại lóe lên ánh sáng. Diệp Tinh, cho dù Long Vũ đến, nhưng ngươi không lo lắng sẽ có cường giả mạnh hơn đến sao? Tiểu Hắc bỗng nhiên nói, nếu có cường giả mạnh hơn đến, thì huyện yên của ngươi cũng không ảnh hưởng được gì. Nghe vậy, Diệp Tinh lại không lo lắng chút nào. Nói, nếu thật sự đến, lúc đó ta sẽ nuốt quả tử lăng. Khi đó thực lực bạo tăng, uy lực của huyện yên sẽ lớn hơn nữa. Cho dù ta đánh không lại, chuyên tâm chạy trốn là được. Quả tử lăng có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên cực đại. Cũng đúng, Tiểu Hắc suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Trên người của ngươi có vài quả tử lăng, cộng lại cũng đủ để chạy trốn. Nó lại cảm thán, những người khác có được bảo vật thật gian nan, nhưng mà những bảo vật này lại không ngừng đi đến trước người Diệp Tinh. Hừ, đang câu được câu mất trò chuyện với Tiểu Hắc. Bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một yêu thú thực lực bất tử cảnh cao cấp tiến đến. Lúc này, con yêu thú này lại không có rời đi, mà lập tức bay về phía Diệp Tinh. Không tốt, dường như ý thức được cái gì. Sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi, xoay người bay đi. Nhân loại kiếm ngân, chạy cái gì chứ? Mấy năm không gặp, tới ôn chuyện đã. Đúng lúc này, trong hư không có một giọng nói vô cùng lạnh nhạt vang lên. Yêu tộc Long Vũ, nghe giọng nói này, Diệp Tinh lập tức giận dữ hét lên. Ầm, khu vực xung quanh, từng luồng dao động khí thế vô cùng khủng bố bùng nổ. Dưới khí thế cường đại này, hư không run rẩy, mặt đất không chịu nổi mà xuất hiện từng khe nứt, ngọn núi ở phía xa trực tiếp vỡ ra. Mà lúc này trong hư không từng con yêu thú cường đại không ngừng xuất hiện. Tổng cộng chừng 40 tên yêu thú. Trong đó dao động khí thế trên người 6 người cầm đầu càng mãnh liệt hơn. Dao động khí thế phát ra ngập trời. Hư không xung quanh hoàn toàn bị những dao động khí thế này bao phủ. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Nếu không phải ở bí cảnh thiên nguyên này có hạn chế không gian, đoán chừng lúc này thiên địa đã hoàn toàn vỡ nát. Khí thế dao động thật là khủng khiếp, là nơi đó truyền đến. Cường giả yêu tộc, đều là cường giả yêu tộc, đó là Long Vũ, Kim Dương Mặc, Hắc Thạch, Xà Nhãn, 6 vị bất tử cảnh đỉnh cấp. Ngoài ra còn có 34 vị, đều là bất tử cảnh cao cấp. Trời ạ, phần lớn cường giả yêu tộc đều tới nơi này, hơn 10 vị cường giả tập trung ở nơi này. khí thế bùng nổ khủng bố đến mức nào chứ? Vừa bùng nổ, ngay lập tức hai vị cường giả đang hoạt động ở phụ cận liền cảm ứng được. Bọn họ tản linh hồn ra dò xét nơi này một chút. Trong mắt liền tràn đầy vẻ kinh hãi. 6 vị bất tử cảnh đỉnh cấp, 34 vị bất tử cảnh cao cấp, bất kỳ một vị nào đặt ở một chỗ đều là cường giả hàng đầu. Không đúng, còn có một vị nhân tộc, đó là nhân tộc Kiếm Ngân. Nhiều cường giả yêu tộc như vậy tới đối phó một vị nhân tộc Kiếm Ngân. Ta nghe nói lúc trước Long Vũ và rất nhiều yêu tộc đã từng đuổi giết nhân tộc Kiếm Ngân một lần. Vậy mà bây giờ lại tới đối phó nữa. Rốt cuộc nhân tộc Kiếm Ngân này đã làm cái gì, đã rất khiếp sợ rồi. Những cường giả này nhìn thấy Diệp Tinh, lại càng khiếp sợ hơn. Rất hiếm khi có tình huống đông đảo cường giả đặc biệt đến để đối phó một người. Cho dù đối phó, thì cũng là đối phó nhân vật có thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng mà bọn họ nghe nói thực lực của nhân loại Kiếm Ngân ngay cả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng chưa đến. Nhưng mà nơi này vậy mà lại có tới 6 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Long Vũ, Kim Dương Mặc, Hắc Thạch, Diệp Tinh nhìn đông đảo yêu thú ở trước mặt. Trong đó phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc. Nhân loại Kiếm Ngân, chúng ta lại gặp mặt. Yêu thú loại hổ khổng lồ đứng trong hư không. Nhìn xuống Diệp Tinh, cách trương.